Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 18 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lại một đêm bùng cháy hoa đèn. Viên quan chép sử tới hỏi niên hiệu của năm đúng lúc Lưu Triệt rời Điện Tuyên Thất đến đài Bách Lương dự yến. Đang nghĩ về việc đi săn thú mùa thu ở rừng Thượng Uyển nên y thuận miệng trả lời luôn, đó là thú. Hôm nay là ngày tiễn năm cũ đón năm mới, cho nên ngay cả Vương Thái Hậu cũng đã rời cung Trường Nhạc. Thời gian gần đây bà đã khỏe mạnh hơn, ngồi ở vị trí thủ tọa ở trên đài Bách Lương để nhìn Lưu Triệt bước lên trên giữa đài, tiếng bái chào của các phi tần, lại hỏi khẽ. A Kiều đâu? Ánh mắt của Lưu Triệt thoáng cái hiện lên vẻ u ám. Chắc là nàng ấy cảm thấy người hơi khó ở, cho nên không tới. Vương Thái Hậu cũng không để ý lắm đến chuyện đó, liền gật đầu. Hoàng thượng đã tới rồi thì cũng nên khai mạc yến hội đi chứ. Người hầu kẻ hạ trong cung đối nhau bước vào thắp lên những cây nến to bằng bắp tay, chiếu rọi đại bách lương sáng như ban ngày. Các ca cơ vũ công hát hay múa đẹp ở dưới đài lại sướng lên những lời ca uyển chuyển. Lưu Triệt và Vệ Tử Phu chia nhau ngồi ở hai bên Vương Thái Hậu. Vệ Tử Phu hành lễ xong mới ngồi xuống. Phụ hoàng. Chữ ấp công chúa Lưu Thành lại hớn hở gọi, bước lên trên nâng rượu. Nhi thần chúc phụ hoàng khắp thiên hạ, chúc đại hán ta mãi mãi trường tồn. Lưu Triệt lại mỉm cười khen hay, đón lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Trong đó tất nhiên là rượu Tân Phong, vì mặc dù không mấy người biết rằng hoàng đế cũng giống như hoàng trưởng tử, không thể nào uống bích nhưỡng xuân thịnh hành khắp Trường An trong thời gian gần đây, nhưng mà vị hoàng hậu thì lại biết điều này. Lưu Triệt nhìn thấy người con gái này mà y luôn yêu thương, kể từ khi mẹ con A Kiều hồi cung thì y hầu như không còn trông thấy cô bé ở khoảng cách gần như vậy. Y nghĩ đến đây thì lại khỏi không liếc mắt nhìn Vệ Tử Phu ở cách xa mình, rồi anh đến thấy nàng ta đang mỉm cười ngồi ngay ngắn, dáng vẻ đoan chính toát lên phong thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Phụ hoàng. Lưu Thành cũng nũng nịu lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn chứa khát vọng. Thanh Nhi mới học được một khúc ca múa, phụ hoàng tới điện tiêu phòng để Thanh Nhi múa cho phụ hoàng xem có được không? Thanh Nhi. Vệ Tử Phu quay đầu của trách. Phụ hoàng bận rộn việc nước, con không có được quấy rầy người. Lưu Thanh lệnh lý nhí vâng dạ, nhưng vẫn len lén nhìn xem ý tứ của Lưu Triệt. Trước đây rất nhiều lần cô đã làm như vậy, thì đa phần là cứ đến nửa đêm phụ hoàng sẽ giá lầm tới điện tiêu phòng với mẹ con cô. Xong lần này Lưu Triệt lại vén ống tay áo uống một ngụm rượu, thản nhiên nhìn lướt qua gương mặt như tươi cười của Lưu Thanh, lạnh nhạt. Để hôm khác đi. Vệ Tử Phu lập tức thấy lòng quặn thắt, nỗi đau này chỉ chậm chậm dâng lên, không quá mãnh liệt nhưng mà lại không thể nào chịu đựng được. Nàng ta nhìn vào gương mặt kinh ngạc lẫn thất vọng không che giấu nổi của con gái. Một Lưu Thanh luôn được sủng ái, chữ ấp công chúa chưa bao giờ bị bỏ rơi, thì làm sao mà hiểu được nỗi lòng bi thương khi không còn được hưởng ơn vua. Trên đài, các phi tần thấy tình hình như vậy thì đều hiểu. Có người nhướng mày nhếch môi nhìn hạ hê, cũng có người giống như đang suy tư, có người thì tỏ vẻ thê lương vờ vịt mèo khóc chuột. Nhưng hoàng hậu cho dù là mất ơn vua vẫn là hoàng hậu. Vậy hoàng hậu nắm quyền ở hậu cung cũng chưa chắc có thể làm được chuyện gì là có lỗi với hoàng thượng. Bên ngoài vẫn có Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh nắm giữ binh quyền. Bên trong còn có Lưu Cứ thừa kế hoàng tộc. Mặc dù trên hoàng hậu mơ hồ có xu thế lấn át, nhưng mà lòng vua khó dò, làm sao mà biết người có ý để cho hai nhà Trần Vệ kiềm chế lẫn nhau hay không. Lý Chỉ cúi đầu. Sau khi Vương Thấm Hình thất thế ở cung vị ương ngoài hoàng hậu ra thì chỉ có nàng và Hình Nhược, đó là hai phi tần có địa vị cao nhất. Hình Nhược thì lại không xin được con nối dòng. Nếu như vậy hoàng hậu lại mất ngôi, vậy thì trong lòng của nàng khẽ dâng lên một niềm ao ước. Nhưng chợt nghĩ đến cuộc sống cô đơn lạnh lẽo ở Điện Thanh Lương tại cung trưởng môn đó thì liền giật nảy mình, liếc nhìn sang phía Hình Nhược đang ngồi bên cạnh, lại khẽ than một tiếng rồi lại ôm lấy đứa con trai đầu lòng. Đường kim hoàng thượng anh minh quyết đoán, ai có thể bày đặt quỷ kế qua mắt được y. Chỉ bằng dựa vào con trai an phần thủ thường ở cung vị ương này cho tới khi cuối đời, chờ hoàng thượng thỉnh thoảng ghé tới, coi như tất cả những ý nghĩa của cuộc sống này đều nằm ở đó. Tứ hoàng tử Lưu Đán vừa mới đầy 2 tháng tuổi nằm ở trong ngực của nàng, lại chẳng biết tại sao lại nhíu mày, dãy dụ mấy cái không thoải mái rồi lại khóc òa lên. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Lý Chỉ tay chân luống cuống, nhưng vẫn không dỗ được Lưu Đán nín khóc. Đán nhi tự nhiên lại làm sao thế? Vương Thái Hậu ngồi ở trên, hiền hòa, hỏi với sang. Một vú em đứng đầu bên cạnh đón lấy tứ hoàng tử từ trong lòng của Lý Chỉ, nhanh nhẹn kiểm tra một hồi rồi quỳ xuống. Chắc là Đán điện hạ lúc trước ăn nhiều quá. Vương Thái Hậu hiểu ra, xua tay. Vậy người hãy bế Đán Nhi xuống trước đi. Lưu Triệt cũng thoáng người, ánh mắt lại nhìn Lý Chỉ lấp lánh khó hiểu. Lưu Triệt biết rằng một khi y có mặt thì ngoài mẫu hậu ra sẽ không có phi tần nào có thể vui hết mình. Y đã thấy khuya mà Vương Thái Hậu cũng đã mệt mỏi. Vậy hôm nay kết thúc ở đây đi, mọi người hãy trở về nghỉ ngơi. Các phi tần đều tinh ý lên tiếng vâng dạ, lục tục đứng dậy tiến Vương Thái Hậu được Minh Đạt đỡ tay, dìu trở về cung Trường Nhạc. Hoàng thượng, Vệ Tử Phu dịu dàng nói. Vậy tối hôm nay muốn đến ở với vị muội muội nào đây? Lưu Triệt không đáp, mặc dù ở trong cung hán không có quy định, nhưng mà thông thường hoàng đế sẽ nghỉ ở Điện Tiêu Phòng vào đêm tiễn năm cũ đón năm mới, để thể hiện rằng hoàng hậu chính là người có địa vị tôn quý nhất trong hậu cung. Việc Lưu Thanh vừa mới mời cho thấy chính là do Vệ Tử Phu mượn việc này để xui cô bé làm. Y chỉ là không ngờ đã bị mình đáp lại lạnh nhạt, mà Vệ Tử Phu vẫn có thể giữ được thái độ dịu dàng, cười nói lễ độ như vậy. Nghĩ tới đây, dù có lòng dạ sắt đá cũng vẫn nảy sinh đôi chút xót thương. Trong ấn tượng của y, Vệ Tử Phu luôn là một người con gái xinh đẹp dịu dàng, thông minh thức thời. Vì vậy, y cảm thấy nàng ta phù hợp, liền nguyện ý nâng đỡ lên ngôi hoàng hậu. Song ngôi vị hoàng hậu quá nặng nề đã dần dần làm mòn đi những nét trong vẻ thuần mỹ, trong trẻo mà yêu thích ở nàng ta. Vệ Tử Phu dần dần đã trở thành một chiếc bóng mờ sau cái ngai hoàng hậu tôn quý. Phảng phất hiện giờ vẫn là dung nhan năm đó, như là một bông hoa hé nở trong ngày xuân. Nhưng mà y lại thấy rõ, ẩn chứa bên trong là một tia tàn lụi. Tử Phu, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Lưu Trẻ từ chối khéo. Chấm phải đến Địa Tuyền Thất một chút. Thần thiếp tuân chỉ. Vệ Tử Phu tạ lễ đúng quy cách rồi lại mỉm cười rời đi. Lý Chỉ lại nhận thấy rõ ràng sau dáng vẻ hoa lệ đó là một nỗi bi thương khắc sâu trong tâm khảm. Lưu Trẻ trở về đến Điện Tuyền Thất thì tuyết rơi càng lúc càng lớn. Khí hậu ở Trường An hanh khô, và mùa đông tuyết rơi giống như hoa khiến cho khí trời không hề có một chút cảm giác ẩm thấp. Dương Đắc Ý hầu hạ ở bên cạnh thấy sắc mặt của Lưu Triệt dưới ánh nến hiện lên là một vẻ âm trầm một hồi lâu, chợt lại nghe y hỏi: "Bây giờ đã là canh mấy rồi?" "Bẩm hoàng thượng," Dương Đắc Ý khom người đáp, "đã gần tới canh ba. Hoàng thượng cũng nên nghỉ ngơi đi." "Ta biết." Lưu Triệt trầm ngâm, nhớ lại những ngày tháng xưa kia khi A Kiều luôn có mặt ở trong Điện Tuyền Thất cùng với y xử lý xong tất cả mọi công việc, sau đó hai người mới dìu nhau trở về Điện Tiêu Phòng. Sau năm Nguyên Quang thứ năm, y chưa từng bước vào trường môn nửa bước, chôn vùi những ký ức ấm áp đó xuống tận sâu trong đáy lòng. Vệ Tử Phu không có những tình cảm giống như của A Kiều đối với y, ngay cả sau khi y lên ngôi vị hoàng hậu cũng chỉ biết ở trong Điện Tiêu Phòng lặng lẽ chờ đợi y tới. "Khởi gió, tới cung trưởng môn." Y lại chợt nghe thấy giọng nói của chính mình. Dương Đắc Ý vâng dạ, cung cúc bước ra chuẩn bị. Lưu Triệt lại ngồi trên ngự liễn, không hề cảm giác thấy gió tuyết. Màn đêm trong cung Vị Ương lại cực kỳ yên lặng, có thể nghe được rõ ràng cả những tiếng cung nhân đạp tuyết kêu soạt soạt, hoặc là tiếng kêu rơi xuống rào rạt. Từ xa đã trông thấy ánh đèn dầu trong cung trưởng môn, Lưu Triệt bỗng nhiên lại không thể nào đè nén nổi cái cảm giác ấm áp đang dâng lên từ trong đáy lòng. Thì ra là vẫn còn trong lòng đó sao? Y lại tự mỉa mai, bao nhiêu năm qua thực sự cũng chỉ là một vòng tròn rất lớn, rồi cuối cùng lại trở về điểm ban đầu. Không, thực ra thì không phải điểm ban đầu. Lúc đó nàng là quận chúa đường ấp nức tiếng kinh thành, còn y chỉ là một vị quân chủ bị quản thúc đang cầu sinh tồn trong bối cảnh cung đình quỷ quyệt. Hôm nay, y là đế vương vương quyền, nghiêng nước, nghiêng thiên hạ. Còn nàng thì sao? Nàng chỉ là một người bị thế thân gọi là phế hậu trong cung trưởng môn. Trần A Kiều chưa bao giờ là vị tử phu. Nàng ta dù thông minh hay là không thông minh thì cũng sẽ chẳng bao giờ chiều theo ý của y, mặc là có phải là bêu đầu sứt chán suốt bao nhiêu năm đó thì cũng sẽ không bao giờ chịu đổi tính nết. Thực ra, nếu như một A Kiều như vậy mà có biến thành vị tử phu, vậy thì liệu y có thể vẫn chấp nhận không chịu buông tay? Mưa nào ngực lên trời, nước đổ rồi khó hốt. Thực ra, tất cả đều giống nhau mà thôi. Lúc đó dù nàng có gọi như thế nào cũng không thể nào làm cho y quay đầu lại. Còn hôm nay cho dù y đã quay đầu rồi, nhưng mà dù làm như thế nào, A Kiều vẫn sẽ không trở về Điện Tuyên Thất cùng với y, âu yếm gọi y hai tiếng, Triệt Nhi. Y đã từng hứa hẹn xây dựng một lầu vàng cho nàng, cùng với nàng sống một cuộc sống hạnh phúc trong tòa lầu vàng đó. Vậy nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã hờ hững quay người bỏ đi, để mặc cho tòa lầu vàng dần dần hoang phế, rồi sụp đổ ở trong lòng nhau. Ngày đó, nàng nhiều lần cầu xin y tới cung trưởng môn, nhưng mà y chỉ là cảm khái, cứ như vậy buông rơi để mặc cho nàng tuyệt vọng. Tháng đó, nàng bay nhảy ở trong thành Trường An, cho dù là trông thấy cũng không chịu gọi tên của y, mặc cho gặp nhau thì vẫn lách người bước qua. Năm đó, nàng để cho con gái lại còn bản thân thì rất mạch nhi trốn ra khỏi Trường An, nếu như không phải là vì lưu lạc có lẽ vẫn chưa bao giờ quay trở lại bên cạnh y. Bọn họ đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều cơ hội, đã tổn thương nhau biết bao nhiêu lần, vậy rốt cuộc ai trong hai người mới có là lòng dạ ác độc. Sau nàng, y không bao giờ đụng vào một người con gái quý tộc nữa. Lúc đó y cho là không bao giờ mình muốn gặp lại bất cứ một cô gái nào có bóng dáng của nàng. Nhưng hôm nay nghĩ lại, có lẽ là bởi vì không có một người nào, không có một người con gái quý tộc nào có thể được một loại khí chất tôn quý được như nàng. Kiều Kiều. Vào thời điểm thân mật, y đã gọi nàng như vậy, gọi rất lâu để cho nàng thực sự trở thành một nàng kiều trong lòng của y. Cho dù vào thời điểm chán ghét, y luôn tâm niệm nhớ tới những điểm xấu của nàng, nhưng mà hôm nay nhớ lại thì trong mắt của y đều là những điểm tốt. Khi Ngụy Liễn tiến cùng Trưởng môn thì đã quá canh ba, cả trưởng môn hoàn toàn yên lặng. Nội thị gác đêm thấy ngự giá thì ai nấy đều kinh ngạc, hoảng hốt quỳ lạy dự định chạy vào bẩm báo, nhưng Lưu Triệt khoát tay ngăn cản. Trần nương nương ngủ chưa? Dương Đắc Ý khẽ nói. Hình như vẫn còn chưa ngủ, nương nương từ trước đến giờ luôn đi ngủ muộn, cho hoàng trưởng tử và công chúa rửa chữ đi ngủ xong rồi là một mình trở về phòng. Trong điện Bát Nhã không khí vẫn ấm áp, tạo thành một thế giới khác hẳn với bên ngoài điện. Lưu Triệt im lặng, đi không một tiếng động đến nền thảm đỏ màu đỏ tươi mềm mại. Y vén rèm, thấy ở trong phòng ngủ tỏa ra khói xanh bảng lặng bình yên. A Kiều ngồi trước cửa sổ, đêm đã khuya nên nàng mặc váy ngủ. Nàng nhìn y vẻ mặt kinh ngạc, hoa đèn lách tách, ánh lửa bập bùng chiếu lên trên gương mặt của nàng, càng tạo thêm những nét quyến rũ. Y nhớ lại cảnh nàng ở điện Tiêu phòng những năm trước, tất cả vẫn là y nguyên, dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên người của nàng. Còn đối với y, thời gian thì lại giống như là cả một con sông dài chảy qua, 7 năm, lặng lẽ để lại biết bao nhiêu ký ức. Lưu Triệt lướt qua, nhìn khắp điện Bát Nhã, cao giọng quát. Thực hay cho đám đồ tài, chủ nhân còn chưa ngủ, mà chúng bà đã ngủ như chết rồi. A Kiều ngẩng đầu, đứng lên nói. Là do thiếp ngủ muộn, nên bà bọn họ đi ngủ trước. Tại sao hoàng tử lại tới? Nàng không hề cố ý, nhưng mà thân hình vẫn hiện rõ những đường cong mê hồn, khiến cho Lưu Triệt hoa hết mắt. Tại sao sao? Lưu Triệt lại mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng. Thiên hạ này là của trẫm, có chỗ nào trẫm không thể nào được tới? Hả? Kiều Kiều? Kiều Kiều im lặng, thói quen cao ngạo đã ăn sâu vào tiềm thức của người đàn ông này, cho nên vừa mở miệng đã khiến cho tâm trạng của nàng trầm xuống. Thiếp cho rằng... Nàng cúi đầu lạnh nhạt. Người phải nên đến điện Tiêu phòng mới đúng. Gió bắc lạnh lẽo thổi tung rèm, táp vào cơ thể ăn mặc phong thanh của nàng. Trong thiên hạ có người con gái đẹp vì sự quyến rũ ẩn sau vẻ nghiêm trang, lại có cô gái đẹp vì càng ở gần lại càng thấy tính cách chân thật. Trần A Kiều và Vệ Tử Phu đều là những cô gái như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, Lưu Triệt cảm thấy vẻ thanh tú ý nhị này, tất cả những người con gái trong thiên hạ đều là không thể nào sánh bằng nàng. Muộn như vậy rồi, sao Kiều Kiều vẫn còn chưa an giấc? Lưu Triệt khẽ nói, khóe miệng hằn lên một nếp nhăn giống như cười. Mấy ngày qua, cho dù muốn hay không thì nàng cũng quen dần với sự có mặt của y, nhưng mà đến nay vẫn chưa từng ở chung một chỗ trong đêm khuya. Theo bản năng, A Kiều cảm nhận được mùi vị nguy hiểm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Nàng len lén nhìn chiếc cây dưỡng thần hương đã cháy được hơn một nửa trên án, trong lòng cảm giác được an ủi, lại hờ hững. Sau khi Lăng Nhi đi, mọi người ngủ sớm, thiếp mãi đến đêm vẫn cảm thấy vô vị. Cộng thêm thói quen ngủ muộn, cho nên bây giờ vẫn còn ngồi đây. Trên án còn bày một bàn cờ đang đánh dở. Lưu Triệt bước tới, nhấc một con cờ. Để chấm tiếp Kiều Kiều một ván. Giọng của y nhẹ nhàng thoảng lên như gió, nghe không ra ý vui vẻ. A Kiều lại mỉm cười. Vâng được. Rồi xoay người dặn dò hạ nhân. Hãy đi pha một bình trà nóng, nhớ phải đặc một chút. Hoàng thượng đã biết rằng... Nàng ngồi đối diện với y, nhấc bên quân đèn. A Kiều không hiểu mấy cái cờ vây. Hoàng thượng nếu như không ngại thiệt thòi thì chơi cờ 5 con với A Kiều. À, Lưu Triệt lại cảm thấy hứng thú. Vậy chơi như thế nào? Thực ra thì rất đơn giản. Nàng lên giải thích sơ qua. Lưu Triệt nghe xong bèn nhặt lấy mấy quân ở trong bàn cờ bỏ ra bên ngoài, tạo nên những âm thanh trong vèo giữa đêm khuya tĩnh lặng. Y lại nói. Hồi trước Kiều Kiều và Lăng Nhi cũng thường chơi môn cờ này sao? Phải. A Kiều gật đầu. Thành tục vén rèm bưng trà vào. Trà xanh vừa pha còn bốc hơi nóng hổi, cặp chén ngọc bích cổ xưa chạm vào có cảm giác ấm áp, rất thích hợp để uống trong đêm đông. Lưu Triệt cầm một chén, lại trầm ngâm. Kiều Kiều luôn biết những vật kỳ lạ như vậy. Lời nói hàm ý sâu xa. Là mấy cái thứ đồ chơi vặt vãnh không đáng nhắc tới mà thôi. A Kiều lại nhẹ nhàng nhấp một hớp trà, khoan khoái nhắm mắt mà lại không hề phát hiện ở phía đối diện, ánh mắt của Lưu Triệt càng lúc càng sâu sắc. Trà đặc khiến cho tinh thần tỉnh táo, đêm đã khuya như vậy rồi nên nàng không dám giả vờ buồn ngủ để tỏ ý tiễn khách. Nàng cũng không dám nghĩ đến chuyện chọc giận Lưu Triệt để tự đưa mình vào trong tình cảnh nguy hiểm, chẳng thể nào làm gì khác hơn là gắng gượng giữ tỉnh táo, hy vọng có thể bình yên ngủ tới sáng. Dù nàng cũng là biết, hy vọng xa vời, nhưng nếu như bắt phải cúi đầu bịt tai thì nàng cũng không thể nào làm gì được. Chơi cờ năm quân cũng rất đơn giản, Lưu Triệt chơi được vài ván thì bắt đầu thành thạo. A Kiều tập trung ứng phó, hai bên có thắng có bại. Bỗng nhiên Lưu Triệt lại khẽ cảm thán. Đã lâu không có ai đánh cờ thực sự với chấm như Kiều Kiều. A Kiều yên lặng, không nói, lại thầm nghĩ. Vì người là một bậc quân vương, cho nên không ai muốn vì việc nhỏ như vậy mà chọc giận người. Thực ra thì ở một mức độ nào đó, ta cũng sợ người, vì biết rằng một bậc quân chủ như người sẽ không làm được những chuyện ảnh hưởng gì tới lợi ích của bản thân. Rốt cuộc, người vẫn là thân phận của ta che chở cho người ta mà thôi. Trần A Kiều đột nhiên cảm thấy bàn tay của Lưu Triệt đang mơn trớn khuôn mặt của mình. Theo phản xạ, nàng né tránh nhưng mà Lưu Triệt đã lạnh lùng giữ tay cổ tay của nàng. Nàng muốn giằng ra theo bản năng nhưng mà lại không dám dùng toàn lực, đành phải nghiến răng chịu đựng bàn tay cứng như thép của Lưu Triệt. Lưu Triệt vốn cũng không phải là một vị quân vương trói gà không chặt. A Kiều biết thời niên thiếu y đã từng trải qua gian khổ, luyện đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung. Nàng định đứng dậy thì thấy eo lưng đã bị giữ chặt. Kiều Kiều. Lưu Triệt thì thầm, lại từ từ sát sát má vào nàng. Nàng nhìn kỹ đôi mắt của y, đôi mắt đen láy thật sắc bén, ẩn chứa vẻ không khoan nhượng nhưng mà lại sâu thẳm, giống như đại dương đang mang đầy hơi thở yêu thương. Ánh mắt đó rất quen thuộc, con người cũng thực sự quen thuộc. Nàng ngơ ngẩn một lúc, một đoạn ký ức trong khoảnh khắc ập tới. Lưu Triệt giắt tay nàng lúc thiếu niên. Lưu Triệt đã từng nói câu kim ốc tàng kiều. Lưu Triệt lần đầu tiên trao cho nàng một nụ hôn. Lưu Triệt khi hôn lễ. Lưu Triệt từ phía sau ôm lấy lưng của nàng. Lưu Triệt lúc nói không phụ bạc nàng. Lưu Triệt có hùng tâm tráng trí. Lưu Triệt lúc vừa lên ngôi đã bị kiềm chế. Lưu Triệt vì vệ tử phu chống lại nàng. Lưu Triệt vô tình bỏ đi. Hình ảnh cuối cùng giống như là một gáo nước lạnh xối vào đầu của A Kiều, khiến cho nàng chợt tỉnh táo, ánh mắt lại sáng rực. Vành môi của Lưu Triệt mơn man trên cổ của nàng rất dịu dàng mà nóng bỏng, khiến cho nàng gần như run rẩy. Nó có một chút không giống với tính cách lạnh lùng tàn khốc của y. Nàng xoay người làm một động tác cự tuyệt, vẻ mặt rất kiên cường. Kiều Kiều. Lưu Triệt nhèo mắt, giọng nói không vui. Đã tới nước này rồi, nàng còn muốn như thế nào nữa? Thiếp không muốn gì hết. Trần A Kiều lộ ra vẻ đau khổ nhìn xoáy vào mắt của y. Thiếp chỉ không làm được. Không làm được thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta cứ giống như mấy ngày qua. Người ở cung vị ương của người, người hãy làm quân vương của người. Thiếp sẽ ở cung trưởng môn của thiếp, sống một cuộc đời bình lặng của thiếp. Vậy không tốt hơn hay sao? Không tốt. Lưu Triệt mím môi, cặp môi của y rất mỏng. Thời gian qua nàng vẫn không hiểu, vì vậy từ khi cặp môi của y run ra mấy câu lạnh như băng thì nàng lại liền tê liệt. Kiều Kiều, nàng phải biết rằng cho dù nàng có lấy thân phận gì thì vẫn không thích có quyền nói chữ không. Khuôn ngực của y dán chặt vào thân thể của nàng. A Kiều lại thầm hối hận vì sao mình lại ngủ muộn như vậy, tại sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy. Từng một chút hơi nóng thấm vào da thịt, vừa xa lạ vừa hoảng loạn. Lưu Triệt cuồng nhiệt ôm chặt lấy nàng, định cởi váy áo của nàng. Nàng lại mím môi dãy dụa, chợt cảm thấy tay của y giống như một ngọn lửa, sờ đến đâu là da thịt của nàng run rẩy tới đó, thoáng sơ hở đã thất thủ kinh châu. Kiều Kiều. Nàng nghe y tán tụng bên tai. Nàng vẫn rất xinh đẹp. Thực sự rất nóng bỏng, rất lạnh lùng. Nàng lại ngượng ngùng mở mắt ra nhìn, dường như đó là ảo giác, thấy một chút xót thương hiện lên trên tận sâu trong đáy mắt của Lưu Triệt. Đó là người mà nàng đã từng rất thương yêu, vừa hận thù. Khi sát bên cạnh mới có biết rằng thân phận của mình giống như đã được khắc cốt ghi tâm ở trong xương cốt. Từ đáy lòng, nàng vang lên hai giọng nói, một là của A Kiều sinh ra để yêu thương chan chứa và mong chờ. Còn lại một giọng nói đó là của A Kiều muốn chết đi vì hận, chỉ mong một cước đạp văng y ra rồi chửi mắng cho thỏa thích. Từ sau khi linh hồn của A Kiều và Nhạn Thanh hợp lại làm một, nàng chưa từng gặp lại tình trạng linh hồn giằng xé như vậy, tranh chấp giữa hai bên sục sôi giống như nước với lửa, khiến cho nàng không thể nào cử động. Lúc này, y lại ôm chặt lấy nàng. Kiều Kiều. Lưu Triệt nhìn nàng, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên đến buồn cười. Làm sao, nàng lại giống như là chưa bao giờ. Nói tới đây thì y ngậm miệng, da dẻ của nàng mịn màng giống như gấm, khiến cho y yêu thích không nỡ rời tay. A Kiều cảm thấy rất uất ức, nói theo một góc độ khác thì nàng thực sự chưa bao giờ trải qua chuyện đó, làm sao có thể kháng cự được Lưu Triệt đã quá thành thạo giữa ngàn hoa, huống chi ở trong đó còn có một thứ gọi cảm, tình cảm gọi là yêu. Rõ ràng là nàng hận y tới mức nghĩ tới bây giờ là cảm thấy khinh bỉ, nhưng mỗi một lần gặp mặt thì ở trong lòng lại dậy lên một đoạn ký ức yêu thương đó. Trong phần lớn các trường hợp, con người không có khả năng chống lại được tình yêu, có thể nén xuống nhưng không thể xua tan nó. Cuối cùng thì cũng đã đến bước đó, nàng nuốt xong dòng lệ trực trào, mở to con mắt nhìn người đàn ông cận kề trong gang tấc, người mà nàng đã từng yêu, cũng có hận. Y cũng trở nên tình mê ý loạn, hơi thở phập phồng, không bỏ được áo trong, liền giật phăng nó. A Kiều đẩy y, định luồn qua với lấy tấm chăn đắt lên trên người, thì lại bị Lưu Triệt ôm chặt lấy, tay vào môi của y, ve vuốt khắp thân thể của nàng, khiến cho nóng lên rừng rực. Nàng thấy rất khó thở, cả người mềm nhũn. Ý nghĩ kháng cự trong nàng bị sức nóng và đoạn ký ức yêu thương đó đánh bại, không quan tâm tới động tác của y. Nàng hoảng hốt, định cắn vào y, thì y lại cười nhẹ né tránh. Lúc này, không còn thấy bóng dáng của vực đế vương máu lạnh đâu nữa. Kiều Kiều, nàng vẫn là của ta. Y lại thì thầm vào tai của nàng giống như là một lời tuyên thệ, rồi từ từ nhún người xuống. Nàng cứng cỏi nhìn chậm chạp vào y, đến khoảnh khắc y tiến vào, thì nàng lại cắn sật thật sâu vào vai của y lần nữa. Hoa đèn bùng lên, hương cũng dần dần tan hết, chỉ còn lại tro tàn. Lưu Triệt bị đau, nhưng cũng không né tránh. Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống vai của y, ấm áp và nóng bỏng. Nàng cũng chẳng buồn nghĩ thêm, cảm giác càng lúc càng rõ, từng tấc, nàng thoáng cảm thấy đau đớn. A Kiều nhắm mắt cảm nhận, miệng lại vô tình cũng dần dần hé mở. Vết máu chỗ vết răng sâu đã dần dần đông cứng. Nàng lặng người, cảm thấy rất ngỡ ngàng. Rõ ràng đây là một người đã từng vô số lần ân ái, nhưng mà lại cách xa nhau lâu tới mức không còn biết phải cầm tay ra sao. Song cũng rõ ràng đây là một người xa lạ, vậy mà vào khoảnh khắc này lại gần gũi hơn bất cứ một người nào trên cõi đời. Vậy phải đối mặt như thế nào? Chẳng qua chỉ là một tích tắc buông thả mà thôi. Ít nhất vào giây phút đó, bọn họ là hai con người gần gũi nhất trên thế gian, không cần biết đến những đối chọi gai gắt lúc trước đây hay về sau. Nàng đột nhiên lại cảm thấy rã rời, muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật say và xem những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng, nhưng trong lòng lại hiểu sâu sắc đó là một sự thực không cách nào phủ nhận. Lưu Triệt xót xa lại nhìn A Kiều, nhìn nàng xóa tóc nằm ở trên giường đầy sự suy tư. Là vợ chồng kết tóc với A Kiều nhiều năm như vậy, y tự cho rằng mình đã hiểu nàng giống như lòng bàn tay, nhưng vào giây phút này lại chợt cảm thấy mơ hồ. Ánh mắt của y lướt qua dấu vết sinh nở hình cánh hoa trên đùi của A Kiều, dừng một ở nốt chu sa màu sắc thâm nâu ở trên ngực của nàng. Cũng là thân thể đó, cũng nhạy cảm như vậy, do xa quách quá lâu sao? Quen thuộc đến như vậy mà lại mang thêm một thoáng xa lạ, phảng phất ở trong thân thể của nàng có một linh hồn khác đang cư ngụ. Nhìn nàng, từ cuột cường trong khoảnh khắc trở nên mê man, từ cứng đờ ở trong khoảnh khắc được trở nên mềm mại, vẻ lạnh băng nơi đáy mắt đã bị y dần dần hòa tan thành một miền quyến rũ mê muội. Vào khoảnh khắc đó, A Kiều, nàng mỹ lệ đến mức ai cũng phải thốt lên kinh ngạc. Còn y, có thể lưu lại vẻ mỹ lệ đó được bao nhiêu lâu? Hết chương. Mỹ nhân phương Nam tên Giai La. Mồ hôi từng giọt trên trán nhỏ xuống, khiến cho y dần dần tỉnh táo. Lưu Triệt mệt mỏi ôm lấy vòng eo của A Kiều. Kiều Kiều. A Kiều xoay người đi, đứng dậy mặc lại y phục. Ánh mắt của Lưu Triệt cứ từng chút một lạnh nhạt. Kiều Kiều. Rồi ánh nến, đôi chân thon dài của A Kiều ánh lên nét nõn nà, mê hoặc lòng người. Hoàng thượng đã có thứ mà mình muốn, chắc trở về cung vị ương vậy là được rồi. Ánh nến nhảy nhót in lên vành mi cong vút của nàng một tầng vầng sáng mờ ảo quyến rũ, nhưng mà Lưu Triệt không chú ý. Kiều Kiều, nàng nghĩ như vậy sao? Y sáng giọng có vẻ không vui. A Kiều vẫn đang vùi sâu vào cảm giác tự chán ghét bản thân, cho nên không hề để ý, cúi đầu đi, tư thế quật cường. Lưu Triệt không cười mà lại gằn. Được, được lắm. Y đứng dậy lại hô gọi. Người đâu? Nội thị đứng đầu ngoài mảnh nơm nớp đi vào, mặc lại y phục cho Lưu Triệt, vì quá sợ hãi nên động tác luống cuống. Lưu Triệt nhướng mày, muốn xả giận nhưng mà liếc thấy A Kiều, lại gắng gượng nén xuống. Bãi giá, trở về điện Tuyền Thất. Lưu Triệt buông thõng một câu rồi đi thẳng ra khỏi điện Bát Nhã, không quay đầu lại. Bức rèm che không ngừng rung động, Trần A Kiều quay người bỏ vào trong, nghe thấy những tiếng huyền náo ở bên ngoài rèm, cùng nữ nội thị đồng loạt luôn miệng bái chào. Lưu Triệt chợt dừng bước, nhìn một cung nữ đang quỳ lạy ở gần nhất. Cung nữ này mặc bộ y phục màu xanh, có thân hình khá thon thả trông rất dịu dàng đáng yêu, khuôn mặt cúi thấp cho nên không thấy được dung nhan, chỉ có chiếc châm cài tóc bên mái đang đung đưa. Người tên là gì? Y hỏi giọng lạnh nhạt. Dài là sợ hãi nhưng mà cũng không kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu lên đáp. Nô tỳ tên là Dài La. Trời đã dần dần sáng rõ, hơn nữa nội thị cũng đã thắp đèn khắp xung quanh. Lưu Triệt động lòng, ngắm nhìn gương mặt khá xinh đẹp của Dài La, rồi lại buông thõng. Đi theo chấm. Nói xong y không dừng lại, bước luôn lên ngự liễn. Dài La lập tức cảm thấy có rất nhiều ánh mắt dồn lên người của mình. Kinh ngạc có, ghen tị có, khinh thường cũng có. Trong lòng của cô vui mừng đến mức không tin nổi, nhưng vẫn âm thầm e dè tự hỏi, lo lắng về tương lai, cứ quỳ mãi ở đó không biết phải làm sao. Dài La cô nương. Dương Đắc Ý đã đi theo sau ngự liễn, thấy như vậy bèn quay đầu lại cười. Vẫn còn không mau đi theo sao? Nương nương. Khi Lục Y vén rèm đi vào thì ngự liễn đã đi xa, cô lại bồn chồn lo lắng. Nương nương, vì sao cứ phải chọc giận hoàng thượng chứ? A Kiều mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, ánh ban mai le lói phía đằng đông hòa với ánh tuyết làm cho không gian sáng hơn so với ngày thường. Nàng định ngồi xuống nhưng mà lại cảm thấy toàn thân đau nhức, cúi đầu nhìn thấy những vết hôn ở lộ ra ở trên tay, trên chân, cảm thấy rất buồn bực, lại khẽ gắt gỏng. Mang bồn nước nóng vào đây. Lục Y nhìn nàng rất lâu, không dám cãi lời, đành khò người đáp. Vâng. Đại điện Phi Sương, Lý Chỉ sáng ra vừa thức dậy thì đã nghe được những tin tức về cung trưởng môn đêm qua. Người thị nữ đó sáng nay đã được hoàng thượng ban cho phong làm tiệp dư. Dương Cầu Cầu đã nói với bên ngoài là hoàng thượng muốn dẫn cô ta đi Thượng Lâm Uyển chơi mấy ngày. Văn Tâm ở bên khẽ nói, khuôn mặt loáng thoáng hiện lên vẻ yêu thích lẫn ngưỡng mộ. Văn Tâm hâm mộ cô ta sao? Lý Chỉ không khỏi liếc mắt nhìn người thị nữ ân thần tín của mình. Nô tỳ lại không dám. Văn Tâm thoáng cái cuống quýt quỳ xuống, trông thấy ánh mắt đầy ý tứ của Lý Chỉ thì đành bất đắc dĩ nói. Nói về hâm mộ thì có ai ở trong hậu cung là không dám hâm mộ. Chẳng qua chỉ là một nô tỳ hầu hạ bên cạnh công chúa Diệt Chữ, vậy mà chỉ trong một đêm đã được kề cận với mặt rồng, có địa vị giống như chủ nhân mất rồi. Hoàng thượng rất hào phóng, nên không phải là không có cái chuyện một bước lên trời như vậy ở trong cung vị ương. Lý Chỉ mỉm cười đáp. Chẳng phải vậy hoàng hậu năm xưa cũng là một người phu nhân nho nhỏ rồi thăng chức lên đó sao? Nhưng khi đó vệ hoàng hậu đã sinh được hoàng tử duy nhất cơ mà. Văn Tâm lại ấm ức không phục. Nói như người. Lý Chỉ lại dừng bước, cân nhắc rồi lại nói. Cũng có lý đấy. Vị tiệp dư mới kia tên là gì? Nghe nói là họ Doãn, tên Dài La, là người được trưởng công chúa Quán Đào tiến cùng năm ngoái để chăm sóc cho công chúa Diệt Chứ. Nam có giai mộc, gọi là Đằng La. Lý Chỉ khẽ khẽ ngâm nga. Tên rất hay, chắc cũng phải là một cô gái mà ai trông thấy cũng muốn yêu, vậy thì mới có thể vượt mặt Trần Hoàng hậu được. Văn Tâm lại cười bĩu môi. Nghe nói chẳng qua chỉ ở mức trung bình khá, so với Trần Hoàng hậu thì còn kém xa lắm. Cô ta bắt đầu liếc thấy sắc mặt của chủ nhân liền vội vàng bổ sung. Và cũng đương nhiên là kém hơn chủ nhân rất nhiều. Cái con nhà đầu này. Lý Chỉ lại phì cười. Chỉ có Trần Hoàng hậu kia mới là khó coi. Văn Tâm nói với vẻ suy tư. Mới vừa được sủng hạnh như thế mà hoàng thượng lại lấy một nô tỳ ra ở trong phủ đường ấp, từ trong cung của bà ta đi theo, khác nào đã giáng một cái tát giữa mặt. Chuyện này quả nhiên là cũng bất ngờ lắm. Lý Chỉ lại cười yếu ớt, ánh mắt hiện lên vẻ không thể nào giải thích. Trước đây, xem thái độ của hoàng thượng đối với Trần Hoàng hậu, thì ra là cho hoàng thượng muốn nâng niu nàng ta trên tay rất lâu, vậy mà không ngờ chỉ trong một đêm đã trở mặt. Văn Tâm. Nàng lại vội nói. Có ai biết chuyện của Trần Hoàng hậu được sủng hạnh ở cung trường môn đêm hôm qua hay không? Văn Tâm lại xua tay. Người đi theo hoàng thượng tới cung trường môn vốn đã rất ít rồi. Huống chi hoàng thượng là còn đuổi hết mọi người ra ngoài. Nghe nói chỉ có Dương Đắc Ý Công Công phải chờ ở bên ngoài điện. mà Dương Công Công thì là lui rất kín miệng. Vậy thì Lý Chỉ lại xoay người, cau mày tạo thành một đường nếp nhăn nho nhỏ. Sau khi hoàng thượng rời cung, trong cung tất nhiên là sẽ dậy sóng. Sao ạ? Văn Tâm lại kinh ngạc hỏi. Người không cần biết. Lý Chỉ khoát tay. Chúng ta chỉ cần nhìn cho kỹ mà thôi. Nếu như hoàng thượng rời đi, thái hậu thì lại ít khi quan tâm đến cung Vị Ương. Như vậy thì quyền uy nhất ở trong cung Vị Ương rộng lớn này chính là vệ hoàng hậu. Cho dù vệ Từ Phu nổi danh là hiền thục ôn hòa cẩn thận và đã ẩn thân lâu như vậy, nhưng mà liệu có bỏ qua dễ dàng một cơ hội hiếm có như thế hay không? Ngày mùng 1 của năm Nguyên Thú thứ nhất, hoàng đế dẫn vị tiệp dư mới được phong đi Thượng Lâm Uyển, khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Nhưng hoàng thượng từ khi nắm được thực lực quyền tới nay vẫn là luôn chuyên chế độc đoán, không nghe theo ý kiến của ai. Cũng may là chấp chính còn khá nghiêm quyết đoán, khiến cho mọi người phải bái phục. Nhưng mà người này biết liền suy đoán mọi chuyện của cung trưởng môn đêm hôm đó sinh động như thật. Ngày đầu tiên năm mới, trưởng công chúa Quán Đào cũng tới cùng trưởng môn thăm con gái đã cách biệt rất lâu. A Kiều à! Bà trông thấy con gái mặc chiếc áo lông dài nặng nề đang ngồi ở trong điện nhàn nhã để uống trà xanh, mắt lại nheo lại. Mặc dù A Kiều không cố tình, nhưng mà những biến đổi dù nhỏ nhặt ở trên thân thể nàng làm sao có thể che mắt được người đã nuôi nấng mình. Mẫu thân! Trần A Kiều quay đầu, vui vẻ chào hỏi. Con... Liều Phiếu lại nghi ngờ. Con với Triệt Nhi... rốt cuộc là như thế nào thế? Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt của A Kiều. Mẫu thân, cần gì phải hỏi điều này? Nàng quay mặt đi. Trường công chúa Quán Đào lại cảm thấy rất đau lòng, cố gượng cười. Con không muốn nói thì mẫu thân cũng không hỏi. Chỉ tiếc cái con tiện nhân dài la đó. Bà lại nói giọng oán hận. Lại còn không chịu nhớ ân đức của phụ đường ấp hầu đã chứa chấp cho nó cả nhà. Nó đã bất nhân thì ta cũng bất nghĩa với nó. A Kiều lại kinh ngạc nhìn mẫu thân. Thực ra, chưa hẳn là Giai La đã nguyện ý như vậy. Mẫu thân bảo cô ấy phải làm như thế nào? Phải chống lại ý chỉ của Hoàng thượng hay sao? A Kiều? Liều Phiếu lại khá bất ngờ. Con trước nay vẫn là không chịu được cảnh Triệt Nhi dẫn người con gái khác đi ngay dưới mắt của mình cơ mà. Bây giờ lại làm sao thế? A Kiều nhẹ nhàng đáp. Con đã nhận ra, mẫu thân còn chưa có nhận ra được sao? Mẫu thân cứ xem. Năm xưa con chưa cứu vệ tử phu và con đã nhận được kết quả gì? Huống chi là Giai La sẽ không trở thành một vệ tử phu khác được. Vậy chẳng lẽ Liều Phiếu vẫn còn oán hận, cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta sao? Vậy nếu không thì mẫu thân nghĩ phải làm như thế nào đây? A Kiều rót cho Liều Phiếu một chén trà. Lại muốn tạo ra thêm một vệ thanh khác sao? Năm đó, nếu như không phải là Lưu Phiếu hận vệ tử phu mà cho người bắt vệ thanh, thì Lưu Triệt chưa chắc đã chú ý tới một gã chăn ngựa rồi từ đó để bạt vệ thanh. Trường Bình Hậu đại tướng quân cũng sẽ không bao giờ có cảnh oai phong như bây giờ. Mặc dù thành công của vệ thanh không nhất thiết là phải bắt đầu từ chuyện này, nhưng mà không có chuyện xưa thì đâu có chuyện nay. Thời thế cũng không tạo dựng nổi một vệ thanh, còn A Kiều thì không muốn lặp lại câu chuyện như vậy. Lưu Phiếu kinh ngạc, lại nhìn Trần A Kiều, bỗng nhiên lại thở dài. A Kiều à! Liệu có phải là mẫu thân đã già rồi hay không? A Kiều ngạc nhiên. Tại sao lại có chuyện như vậy được? Mẫu thân nhớ lại thời mình còn tuổi trẻ. Trên được mẫu hậu nương chiều, dưới có cảnh đế tôn kính, làm mưa làm gió ở trong cung Vị Ương. Đối nhân xử thế khôn khéo có thừa, ai thấy trưởng công chúa Quán Đào cũng là phải chịu nhịn. Nhưng mà bây giờ vẫn là không có sáng suốt bằng con. A Kiều an ủi. Hiện giờ hoàng thượng vẫn là rất tôn trọng mẫu thần đó chứ. Vậy nhưng mà Triệt Nhi vẫn không chấp nhận việc ta can dự triệu chính. Lưu Phiếu tỏ vẻ tiếc nuối, mơn man khuôn mặt của A Kiều, thương tiếc. A Kiều à, con bầu bạn ở bên cạnh y cực khổ lắm có phải không? A Kiều đột nhiên cảm thấy đau xót muốn khóc, liền vội vàng cúi đầu che giấu. Làm gì có chuyện như vậy? Mà nếu có như vậy thì con cũng có thể ứng phó được. A Kiều à, lúc còn vẫn còn nhỏ, còn rất là tùy hứng, không có xem xét tình hình, cũng không nhìn sắc mặt của người khác mà cứ luôn làm theo ý thích của mình, kiêu ngạo quá đỗi. Bây giờ đúng là sao vậy mẫu thân? Con vẫn tùy hứng như vậy mà. A Kiều nháy mắt. Nếu không mẫu thân cứ nhìn mà xem, làm sao con lại khiến cho hoàng thượng tức giận bỏ đi được? Liều Phiếu lại bật cười. Nếu như hôm nay con vẫn còn có thể tức giận y, thì nghĩa là y thực sự vẫn còn một chút vị trí trong suy nghĩ của con đó. Bà lại trông thấy A Kiều có vẻ giật mình, liền chậm giọng. Thiên hạ này đã là thiên hạ của bọn trẻ các con từ rất lâu rồi. Mẫu thân không có tham gia vào nữa. Mẫu thân tin tưởng rằng con có thể ứng phó rất tốt. Nhưng mà nếu như phải chịu thiệt thòi thì hãy tìm mẫu thân. Bất cứ lúc nào cũng được. Vâng. A Kiều gật đầu. Những đau đớn ở trong lòng cũng được mẫu thân dần dần khỏa lấp. Nhưng chỉ tiếc... Lưu Phiếu thở dài. Thế thì có lợi cho Doãn dài là quá. Nhưng mà cũng tốt. A Kiều thì cũng không thể nào chỉ có hoàn toàn kẻ được ở Vị Ương. Mong rằng cô ta sẽ nhớ đến những tình cảm quá khứ mà tương trợ nhiều hơn cho con. Người nhà của cô ta còn trong tay của chúng ta. Cô ta cũng không thể nào đối xử bất lợi với con được. Nhưng thực ra thì Dài La cũng là một người đáng thương. A Kiều ngoảnh đầu, lại thở dài. Mẫu thân, mẹ thấy hay không? Những quý tộc có xuất thân giống như chúng ta, hay là những người vinh hoa phú quý có thực sự cho rằng, khi mà nhận được ân sủng của Hoàng thượng, đó đã là hạnh phúc sao? Nàng quay đầu nhìn về hướng cùng Vị Ương. Cho dù là Vệ Tử Phu, hay là con, hay là những người ở trong cung Vị Ương cho tới hàng ngàn hàng vạn người con gái khác, ai sẽ được coi là thực sự hạnh phúc đây? Kỷ Môn quần đào thường sáng láng hộ tống chiếc xe lớn hoa lệ chạy nhanh về hướng Thượng Lâm Uyển. Doãn Dài La ngồi co ro ở trong xe. Một ngày trước đây, cô vẫn còn chưa được ngồi ở trong một chiếc long xa hoa lệ cao quý như vậy với thân phận là một chủ nhân. Long xa được trải thảm rất dày, những thị nữ thuộc về cô dâng lên lò sưởi, sưởi ấm tay chân cho cô. Một nội thị mặc áo xanh vén màn xa, cung kính bẩm. Tiệp Dương nương nương đã đến Thượng Lâm Uyển. Gió mát lạnh thấu xương lọt qua khe rèm cửa, được vén lên khiến cho cô không khỏi dùng mình một cái, vịn vào tay người thị nữ mà vẫn rét run người. Trong khoảnh khắc, bộ y phục bằng gấm vóc mỏng manh bị gió thổi dán chặt vào da thịt. Vị đế vừa mặc trang phục gấm hoa màu đen cũng vừa bước xuống khỏi long xà, nhìn về phía cô, lại cười nói. Sao rồi? Dài là? Không sao ạ. Dài là liền tươi tỉnh, nở một nụ cười hoàn mỹ đáp lời. Lưu chỉ có phong độ tôn quý khó mô tả được, cô nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày mình lại được gần gũi thân mật với y đến như vậy. Cô ngước lên nhìn y, ánh mắt chứa đựng ý mê loạn không kìm nén nổi. Ngày hôm nay, bậc đế vương oai hùng kia không chỉ là một vị vua của cô, mà còn là phu quân của cô. Những tình ý một thuở thiếu nữ đã tràn tới, cô khẽ khẽ dựa vào người của y. Song dù đã gần gũi thân mật, nhưng mà ở trong lòng của cô vẫn còn những âu lo không thể nào nói rõ ra được. Một người con gái hèn mọn như cô thì tại sao lại có thể lọt vào mắt của một bậc đế vương khác hẳn một trời một vực được? Cô tự biết rằng mình không xinh đẹp hơn người. Lúc đầu, hầu hạ công chúa dự trữ ở điện Chiêu Dương Điện, cô được gặp mặt, nhưng mà khi đó hoàng thượng cũng không hề chú ý gì tới cô. Cô suy nghĩ suốt mấy canh giờ, ở trên đường từ cung Vị Ương tới Thượng Lâm Uyển mà vẫn không thể nào tìm ra manh mối. Lưu Triệt ngoảnh đầu ra lệnh. Đưa Doãn Tiệp Dư tới điện Thường Trữ, những kỳ môn quan còn lại, theo chấm. Y tùng mình cưỡi ngựa lên trên con ngựa do thám, do giám mã đưa tới, phi thẳng đi không hề quay đầu nhìn lại. Dài là thầy ấm ức nhưng mà không dám để lộ, chỉ đi theo người dẫn đường tới điện Trưởng Trữ. Thượng Lâm Uyển chính là vườn ngựa uyển do Lưu Triệt chú tâm xây dựng với những chỗ xa hoa đẹp đẽ không kém gì cung Vị Ương. Điện Trưởng Trữ thì tất nhiên không cần phải nói, cũng rất ấm áp. Cung nữ mang tới cho cô một chiếc áo lông cáo, trò miệng nói. Nương nương, hãy khoác thêm vào đi. Doãn Dài là liền nhận thấy, khoác lên người, rồi ngồi xuống trước gương ngắm nhìn dung nhan của mình. Rõ ràng vẫn là giống như hôm qua, nhưng hôm nay được ăn mặc lộc lẫy. Vậy cho nên cô trở nên kiều diễm gấp mấy lần. Cô lại thầm vui mừng nhưng mà nhớ tới dung nhan của Trần A Kiều thì liền thấy nhạt nhòa đi. Người tên là gì? Cô lại trông thấy người thị nữ có gương mặt khá là lanh lợi bèn nói. Người thị nữ liền quỳ gối bẩm. Nô tỳ tên là Giao Sinh, là thị nữ của điện Trường Trữ, lo về trang phục ra Tiệp Dư nương nương ở trong những ngày tới. Rõ ràng là mỉm cười gật đầu. Nếu như người tận tâm hầu hạ, ta tất sẽ không bạc đãi. Nàng chưa từng nói như vậy trước mặt của người khác, cho nên lúc này không khỏi lằng nhằng nói như vậy, cho dù là có đủ hay không. Cũng may là Giao Sinh làm giống như không biết lai lịch của nàng, cùng kính khom người đáp. Vâng. Dài là nhất thời không che giấu nổi, lại cười thầm, phảng phất cứ như là thực sự là một Tiệp Dư nương nương có nền tảng gia đình hùng hậu. Đêm rất muộn, Lưu Triệt mới trở về. Dài là ở trong điện Trưởng Trữ nghe tiếng hoàng thượng xuống ngựa, tiếng Dương Công Công căn dặn mọi người từ đằng xa cho tới khi tới gần. Khi tiếng giày của bậc đế vương bước tới lục cộp ở trên hành lang thượng lâm uyển thì Dài La lại thấy luống cuống chân tay, vội vàng đứng dậy chờ Lưu Triệt vào trong điện thì nhún mình bái chào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Dưới ánh nến, nghe Lưu Triệt trả lời nhàn nhạt, tựa hồ là có điều gì đó không vui, cô lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên, áo lông cáo trên vai tụt xuống, lọt vào trong đôi mắt đen nhánh sắc sảo của Lưu Triệt. Dài La. Lưu Triệt cúi xuống ôm lấy, Dài La dịu dàng ngoan ngoãn khép hàng mi. Đêm mở thượng lâm uyển cũng sâu thẳm và lạnh lẽo giống như cùng vị ương vậy. Hết chương. Hồng hạnh đầu cành thắm ý xuân. Hoàng thượng tới thượng lâm uyển chưa được mấy ngày thì thái hậu lại phát bệnh cũ. Lúc đầu càng lúc càng đau, nghiêm trọng đến mức không còn nhìn thấy gì. Không có hoàng thượng người làm chủ ở trong cung vị ương và hậu hoàng, hoàng hậu vệ tử phu vội vàng rời điện tiêu phòng để hầu hạ bên giường bệnh vương thái hậu. Một mặt chờ các thái y vào trong hội trận, một mặt lại phái người đi phi ngựa bẩm báo với hoàng thượng ở thượng lâm uyển. Lưu Triệt nghe tin thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn sắp xếp mời Tiêu Phương tiên sinh của Tự Dạ Y Quán vào cung để chữa bệnh cho thái hậu. Dương Đắc Ý cho rằng hoàng đế nghĩ tới mẫu thân thì chắc chắn sẽ lên đường hồi cung, nhưng song Lưu Triệt vẫn là hàng ngày dẫn mọi người đi săn thú như cũ, ngoài mặt cũng không tỏ ra vẻ gì quá lo lắng, không biết là do tin tưởng vào y thuật của Tiêu Phương hay là đang nghĩ gì trong lòng. Tiêu tiên sinh, vệ tử phu cùng với Tiêu Phương đi vào trong cung Trường Nhạc, nhẹ giọng nói, bệnh của thái hậu nhờ cậy vào tiên sinh. Tiêu Phương đón lấy hồng thuốc từ tay của Lộng Triều rồi quay đầu, ánh mắt vẫn bình thản, điềm đạm đáp lời. Tiêu Phương nhất định là sẽ cố gắng hết sức. Nội thị tiến tới kéo màn che để lộ ra dung nhan hơi tiểu tụy của vương thái hậu. Tiêu tiên sinh, Đan Dương hầu phu nhân Kim Nga ở một bên lại dò hỏi, sức khỏe của thái hậu nương nương là như thế nào rồi? Tiêu Phương trận mạch xong lại quay sang hỏi nội thị bên cạnh. Nương nương vẫn là dùng phương thuốc ta kê lần trước đúng thời hạn có phải không? Vẫn luôn đúng thời hạn. Mình đạt lại khẽ không người. Vốn cũng là rất tốt, nhưng mà mấy ngày qua đột nhiên lại bị chuyển xấu. Tiêu Phương mở hồng thuốc, thảo dân lại châm cứu thêm một lần nữa cho thái hậu nương nương. Vương thái hậu gật đầu. Vậy vất vả cho tiên sinh. Tiểu Phương bày ra một dải ngân châm trên tấm vải trắng, dùng lửa hơ qua, rồi nhẹ nhàng cắm vào huyệt đạo của Vương Thái Hậu, sau nửa canh giờ mới rút ra. Thái Hậu nương nương, người đã cảm thấy như thế nào rồi? Hắn thu châm, lại khẽ nói. Vương Thái Hậu từ từ mở mắt. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Mọi người trong cung đều thở phào. Y thuật của Tiêu tiên sinh quả nhiên là rất cao minh. Vệ tử phu tán thưởng. Từ cứ nhi cho tới thái hậu nương nương bây giờ đều nhớ ân của Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh không muốn ở lại ngự y thự, thực sự là đáng tiếc. Tiêu Phương đứng dậy lại cúi đầu. Hoàng hậu nương nương đã quá khen rồi, Tiêu Phương thực sự là không dám nhận. Gương mặt của hắn trắng trẻo hồng hào giống như ngọc, khiến cho ngay cả vệ tử phu cũng không thể nào không thầm khen một câu là một nhân vật tuyệt đại. Thảo dân sẽ viết thêm cho thái hậu nương nương một phương thuốc, dùng xong chắc là sẽ ổn hơn. Nội thị dâng lên giấy mực, Tiểu Phượng nhận lấy, hơi suy nghĩ rồi viết ra. Mình đạt nhận đơn thuốc, cùng kính. Đa tạ tiên sinh. Tiểu Phượng lại khẽ không người lùi về phía sau một bước, quỳ lạy. Thảo dân cáo lùi. Rồi dẫn Lộng Triều đi ra khỏi cửa. Đi trong hành lang của cung Trường Nhạc, nội thị áo xanh dẫn đường phía trước mỉm cười quay đầu lại nói. Ngày trước, Tiểu tiên sinh đã từng đảm nhiệm chức vị ở trong ngự y thự, vậy chẳng hay có muốn gặp ai hay không? Tiểu Phượng ngẩn ngơ đáp. Cũng không muốn. Hơn nữa, việc này cũng không hợp với cung quy. Những người khác thì dĩ nhiên là không có hợp cung quy. Nội thị lại gật đầu. Nhưng mà nếu như Tiêu tiên sinh đã trị lành bệnh cho thái hậu nương nương, là đại phụ của nhị điện hạ, còn là sư phụ của Trần nương nương, Dương công công tất nhiên là không có trách tội đâu. Tiêu Phương liền động lòng. Sau khi y rời khỏi ngự y thự thì chỉ nghe được những tin tức lõm bóm về A Kiều, nhớ tới những loại huân chương mà A Kiều phối chế, lòng lưỡng lự rồi lại khẽ gật đầu. Vậy đã như vậy, xin phiền công công. Ngự y nằm ở phía đông cung vị ương, khi còn đảm nhiệm chức vị ở cung đình ngự y thự, Tiêu Phương sống khá khép mình, không giao thiệp với ai. Nhưng mà thái y khác của ngự y thự lại e dè thân phận của hắn, cho nên cũng không dám làm khó. Hắn đứng đợi ở trong các một lúc, rồi lại nói vẻ thất vọng. Đi thôi. Nội thị lại hỏi lại. Tiêu tiên sinh là không có chuyện gì khác thật sao? Lộng Chiều theo phía sau lại nghiêng đầu nhìn rất lâu, đột nhiên lên tiếng. Nhạn Thanh tỷ tỷ dạo này như thế nào rồi? Mọi người lặng ngắt, biết rằng người thiếu niên này hỏi chính là Trần Nương Nương. Quản thấy ý nói lảng sang chuyện khác. Những chuyện khác chúng tôi không biết, nhưng chắc là Trần Nương Nương vẫn khỏe mạnh bình an. Sau khi Tiêu tiên sinh đi rồi, người là cũng có mấy lần lấy thêm huân hương, nhiều cũng là một loại dược liệu giống nhau. Mà phải rồi, vài ngày trước người có nói là hiệu quả kém đi, cho nên thêm vào một vị phụ tử. Tiêu Phương lại gõ vào trán của Lộng Chiều. Đừng có làm người khác khó xử, đi thôi. Hắn bước ra khỏi y quán, nhưng mà trong lòng vẫn còn hoài nghi. Phụ tử là vị thuốc không giúp được gì cho công hiệu của dưỡng thần hương. A Kiều muốn nó để làm gì? Hắn nhớ lại thành phần dược liệu của dưỡng thần hương, bước chân đột nhiên lệch chững lại. Tiêu tiên sinh, nội thị quay đầu. Lại có chuyện gì vậy? Hắn trầm mặc hồi lâu sau lại lắc đầu đi tiếp. Ra khỏi ngự y thự là gần hết cửa của Tư Mã Môn để xuất cung phía đông. Nhìn qua tường của hoàng cung là có thể cùng trưởng môn thấp thoáng dây dặn trúc xanh phía xa kia. Phụ tử là một vị thuốc, mặc dù tên là phụ tử, nhưng mà khi phối hợp vừa đủ với phòng phong, đỗ hành, tử liên, bạch phục linh, cam thảo, sẽ thành một phương thuốc điều hòa kinh nguyệt rất ôn hòa. Nam nữ sau khi ân ái với nhau, nếu là người con gái không muốn có thai thì phải uống ở trong vòng 10 canh giờ, tổn thương với thân thể rất nhỏ. Trong phương thuốc thời xưa có ghi lại, nhưng mà hiện giờ rất ít người am hiểu. Năm đó khi A Kiều làm bái môn hạ của hắn thì hắn đã từng giảng cho nàng nghe sơ qua khi ở đường của Lạp Sơn. Tiêu Phương dừng bước ngoài cung Vị Ương, quay đầu nhìn về hướng cung trưởng môn. Tiêu ca ca. Lộng Chiều quay sang nhìn hắn, cặp mắt đen láy ánh lên vẻ tò mò. Huynh lại đang nhìn điều gì thế? Không có. Tiêu Phương lắc đầu, quay người lại tiếp tục bước về phía trước. A Kiều hiện giờ đang làm những việc gì ở trong tòa cung điện đó? Mới bắt đầu vào năm mới mà hoàng đế lại bất ngờ di chuyển đến Thượng Lâm Uyển, chẳng lẽ trong chuyện này có biến cố gì đó sao? Trên miệng của Tiêu Phương thoáng hiện lên một nụ cười giễu cợt. A Kiều, người đã dồn hết tâm tư chế ra dưỡng thần hương, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng. Điều trị. Cứ như vậy qua nửa tháng, bệnh tình của Thái Hậu dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng sắp tới Tết Nguyên Tiêu. Hôm đó, sau giờ ngọ, vừa Thái Hậu vừa tỉnh dậy thì cảm giác hơi choáng váng, Đan Dương Hầu phu nhân lại đến thỉnh an liền lo lắng. Hay là lại mời Tiêu tiên sinh tới xem sao? Thôi, cũng chỉ dùng một ít thuốc là cũng khỏe lại. Vương Thái Hậu xua tay. Không cần phải phiền toái đến Tiêu tiên sinh nữa đâu. Nhưng mà sức khỏe của Thái Hậu đó mới là quan trọng nhất. Vệ Tử Phu lại khéo léo đỡ lời. Nếu như sức của Hoàng Thái Hậu là có tổn hại, vậy thì Hoàng Thượng tất nhiên là sẽ lo lắng rồi. Vương Thái Hậu nghe thấy như vậy thì chỉ cười cười không phản đối. Vệ Tử Phu dìu Vương Thái Hậu đi từ trong cung Trường Nhạc ra ngoài, thấy trong cung đầu đầu cũng là cảnh tượng hân hoan, mỗi điện đều vui mừng, cùng nữ trèo đèn rực rỡ, khắp trốn vui mừng. Đáng tiếc là Triệt Nhi vẫn chưa trở về. Vương Thái Hậu lại thở dài. Cung đình mà không có hoàng đế thì không hoàn toàn là cung đình nữa. Hoàng thượng mặc dù là không thể nào cần kề bên gối của Thái Hậu, nhưng mà vào một ngày giống như ngày hôm nay thì nhất định là rất nhớ tới Thái Hậu nương nương. Vệ Tử Phu lại an ủi. Hoàng tổ mẫu. Vệ trưởng công chúa Lưu Phỉ lại dắt tay nhị hoàng tử Lưu Cứ từ đầu hành lang đi tới. Tôn nhi là chúc hoàng tổ mẫu thân thể an khang, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Được rồi. Vương Thái Hậu lại đáp, nụ cười trên vẻ mặt lại chân thành. Cứ nhi. Bà cầm tay của đứa cháu trai lại âu yếm. Gần đây Cứ nhi là học sách gì nào? Lưu Cứ ngoan ngoãn sạp vào trong lòng của Vương Thái Hậu. Thạch tiên sinh đã giảng đến tang tử rồi ạ. Trang tử rất hay. Cứ nhi phải học cho tốt, nhưng mà nhớ là không được để cảm lạnh nữa. Cháu nhớ lời dạy bảo của Hoàng Tổ Mẫu. Vương Thái Hậu lại vỗ vỗ tay của Lưu Cứ. Đáng tiếc A Kiều không có chịu mang Mạch Nhi tới. Ai già cũng là nhiều ngày không có gặp Mạch Nhi. Nụ cười của Vệ Tử Phu hơi sượng lại nhưng vẫn dịu dàng. Nếu như mẫu hậu nhớ tới Hoàng Trưởng Tử thì có thể sai người đến cung trưởng môn bảo Hoàng Trưởng Tử tới. Thiên hạ này đâu có cái lý gì không thể nào để cho tổ mẫu gặp cháu được. Vương Thái Hậu không khỏi bất ngờ liếc nhìn Vệ Tử Phu một cái, nhưng mà chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của nàng ta, không nhìn ra ý tứ. Cũng có lý. Vương Thái Hậu lại trầm ngâm. Minh Đạt lệnh xuống bảo mời Hoàng Trưởng Tử Mạch và công chúa Diệt Trứ tới cung Trường Nhạc, phái người khôn khéo một chút, đừng có chọc cho A Kiều mất hứng. Vâng. Minh Đạt đáp. Vương Thái Hậu đang nói chuyện với mấy phi tần khác thì Minh Đạt lại tiến tới. Hoàng tử Mạch và công chúa Diệt Trụ đã tới rồi. Quả nhiên hai đứa trẻ xinh đẹp giống như ngọc tiến vào trong cung, cùng nhau quỳ lạy. Tham kiến Hoàng Thái Hậu. Ba nội. Lưu Sơ nhào tới vào trong lòng của Vương Thái Hậu, giọng nói lại hơi nũng nịu. Bà nội có nhớ Sơ Nhi không? Nhớ chứ. Vương Thái Hậu âu yếm dí mũi của cô bé. Mẫu thân của cháu là không chịu tới đây sao? Không ngờ Lưu Sơ lắc đầu. Mẫu thân không có ở trong cung trường môn. Vương Thái Hậu lại lặng, rất ngạc nhiên. Vậy mẫu thân của cháu đâu rồi? Cháu không biết. Xế chiều có cung nhân tới cung trưởng môn bẩm báo cái gì đó. Mẫu thần liền đi ra ngoài rồi. Mình đặt vẻ mặt kỳ quái đi vào, lại khẽ bẩm bên tai của Thái Hậu. Trong điện cố soạn của cung trưởng nhạc hình như là đang có người. Vừa Thái Hậu giật mình, từ sau khi Đậu Hoàng hậu qua đời thì điện cố soạn đã bỏ trống. Sao hôm nay lại có người ở trong đó? Người đâu? Dẫn người đi xem. Vương Thái Hậu trầm mặt. Trong hậu cung của Đại Hán ta tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện cầu thả được. Trong cung trường nhạc, vệ tử phu nắm chặt tay. Trần A Kiều, người đừng có mà trách ta. Mỗi tấc ở trong chốn hậu cung này đều là chỗ nguy hiểm. Vinh sủng lên xuống, sinh tử vô thường. Mà ta vốn không phải là một người kiêm khiêm cung nhẫn định. Năm đó, ta hăng hái đánh một trận, kéo người xuống khỏi vị trí hoàng hậu. Hôm nay sao có thể trơ mắt nhìn người ép tới từng bước? Cho dù ngươi là người phụ nữ có thân thế hiển hách nhất của Đại Hán, cũng không thể nào bảo vệ được người thân là phi tần, nhưng mà lại có tội danh tư thông với người khác. Năm đó, khi ta còn là một phu nhân nho nhỏ ở trong cung Vị Ương, ngươi đã từng bước ép sát, mấy lần đẩy ta vào chỗ chết. Hôm nay, đến phiên ta hồi báo cho ngươi. Lần này sẽ không còn ai có thể che chở được cho ngươi, ngay cả là hoàng thượng. Cung Vị Ương như điện tù la, từng bước tự sinh. Đạo lý này chính là cho ngươi, do ngươi là người đầu tiên dạy cho ta biết. Hoàng hậu nương nương. Vệ tử phu nhớ lại vẻ mặt lo lắng của vệ thiếu nhi. Kế hoạch nếu như thành, Trần A Kiều cố nhiên là vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như lộ ra bên ngoài thì sao? Khi đó, nàng ta đã gạt hoa đèn, lạnh lẽo nói. Năm đó, nếu như lộ chuyện, ta là cũng vạn kiếp không thể nào vãn hồi. Nhưng rốt cuộc ta đã vượt qua. Không dám mạo hiểm thì làm sao có thể thành công để đứng vững ở cung vị ương này được chứ? Trong điện cố soạn, Minh Đạt đẩy cửa, dưới ánh lửa, một người con gái quay đầu lại, y phục may từ gấm trắng toát lên vẻ hoa lệ và tinh tế, mắt mày như vẽ, cao quý đoan trang tựa như là phượng hoàng trong lửa, cực kỳ quen thuộc. Trần Nương Nương. Minh Đạt lại lưỡng lự. Tại sao lại là người? Vừa thấy hậu thấy hậu cung xảy ra biến cố như vậy thì sầm mặt, đuổi hết mọi người về rồi mới xử lý. Tổ phu. Vừa thấy hậu gọi lại, sắc mặt mệt mỏi. Trường Bình Hầu dù sao cũng là đệ đệ của con bảo ở lại cùng với người nghe. Vệ tử phu lại hơi run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, lại gắng gượng. Vâng. Vừa thấy hậu liền vịn tay vào Minh Đạt đi về hậu điện, mặt trầm như nước. Vệ tướng quân, Trường Bình Hầu, ai ra muốn biết tại sao đúng ngày Tết Nguyên Tiêu mà ngươi không ở cung hầu phủ mà lại vào cung trường nhạc của ai ra? Vệ Thanh quỳ gối dưới điện, im lặng một lúc lâu. Đưa mắt liếc nhìn về vệ tử phu đứng sau lưng của Vương Thái Hậu một cái, rồi lại bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tối hôm nay hình như có người tới phủ của thần nói rằng hoàng hậu nương nương có việc cần gặp. Thần lo lắng cho hoàng hậu, vậy cho nên mới... Tử phu chưa từng. Vệ tử phu mở miệng nói một câu rất hàm hồ. Như vậy thì lại có người giở trò sao? Vương Thái Hậu hừ lạnh hỏi tiếp. Vậy ai là người chuyển chiếu? Là người hầu của gia tỷ thiếu nhi. Hắn biết rằng vệ tử phu muốn động thủ với Trần Hoàng hậu trong khoảng mấy ngày này nên vốn rất lo lắng, lại nghe người kia nói rằng tình hình có biến, nương nương cho đòi gấp đôi, cho nên mới không hoài nghi mảy may mà cứ như vậy lẻn vào cung. Vốn là một điều tốt, tiểu vương đã vào cung trường nhạc nhưng không ngờ Trần Hoàng hậu thực sự là một người có tính tình cao ngạo, ngay cả thái hậu truyền cho đòi cũng là không có chịu tới. Hoàng hậu nương nương và thiếu trưởng sứ phu nhân không có nên giải quyết được, cho nên mới gọi hầu gia đến thương lượng. Hắn nhớ rằng người đó đã nói như vậy nên xóa hết dấu vết rồi lập tức hành động. Vệ tử phu thở dài, lần này mặc dù coi là suy nghĩ đã chu toàn nhưng mà lại không ngờ được biến cố xảy ra như thế. Việc đã làm thì tất có dấu vết, lần này không thành công, chỉ cần có một người nghĩ một chút sẽ nhận ra có rất nhiều điều không minh bạch. Cùng trường nhạc răng đèn kết hoa ở trong ngày Tết Nguyên Tiêu, chỉ có một ngôi điện trống là vắng vẻ yên tĩnh không bóng người. Trần Á Kiều không chịu đi nên Vệ Tử Phu đã hẹn gặp mặt tới tận chỗ này. Ánh trăng sáng tỏ, hắn nhẹ nhàng tới cửa sổ ra, lại gọi khẽ: Tam tỷ. Trong điện quả nhiên có bóng dáng của một người con gái mặc đồ trắng. Người đó quay đầu lại, nhưng mà ánh sáng trong điện lại nhạt nhòa nên không trông thấy rõ mặt. Vệ Thanh lại chợt giật mình: Người không phải là hoàng hậu nương nương? Người con gái ngồi ở trên ghế trong bóng tối lại cười lanh lảnh. Trường Bình Hầu quả nhiên là cảnh giác. Lại xoay một tiếng, ngọn đèn nổi trên tay được thắp lên tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng mà cũng soi rõ khuôn mặt của nàng, khí chất cao quý, thanh tú vô song. Người là Trần Nương Nương. Vệ Thanh nhận ra gương mặt đó. Bao nhiêu năm đã qua mà người con gái này vẫn có nét mặt giống hệt như năm xưa khi còn ngồi trên long xa hoa lệ đi qua cung Kiến Dương. Xinh đẹp đến mức như vậy, cả hòa mẫu đơn cũng phải tự ti và mặc cảm. Dường như là năm tháng không lưu lại một chút dấu tích gì trên người của nàng. Khi đó, Trần Hoàng Hậu vén tấm rèm lên, trên long xa, nhìn về phía mắt của hắn bằng ánh mắt khinh thường, chậm rãi nói với dáng điệu cao quý giống như từ tầng mây nhìn xuống. Người chính là Vệ Thanh. Hắn lại quỳ dưới đất, chỉ có thể trông thấy đôi hài mũ, vỉnh cao đắt tiền tinh xảo mà hắn cả đời chưa từng nhìn thấy dưới chân. Hắn lén lén nhìn dung nhan của nàng, mặc dù chưa chắc đã xinh đẹp hơn tỷ tỷ Vệ Tử Phu, nhưng vẻ kiêu ngạo ngạo mạn thì đã đúng kinh người. Người con gái như vậy thì có thể đứng xa tôn kính chứ làm sao có thể chung đụng lâu dài. Lúc đó hắn đã suy nghĩ rằng khó tránh là hoàng thượng dần dần không chịu được cảnh đối mặt với nàng. Về sau thì rốt cuộc đã phế hậu. Hắn liền nghĩ tới rằng vậy thì tốt, thời kỳ kim ốc tàng kiều đã trở thành quá khứ, người con gái đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của Vệ gia bọn họ lần nữa. Nhiều năm trôi qua, ngay cả Vệ Tử Phu cũng đã dần dần già đi, nhưng mà nàng lại tựa như lội ngược dòng nước trở về. Những nét kiêu ngạo kia đã được tẩy trắng, ánh mắt ở trong sáng hơn cả những năm xưa. Vào khoảnh khắc giống như điện răng chớp giật đó, trong đầu của Vệ Thanh hiện lên rất nhiều ý niệm, mà điều quan trọng nhất đó là hắn biết mình gặp phải chuyện không hay. Hắn vội vàng định lùi ra thì đã nghe tiếng Trần A Kiều vỗ tay. Trường Bình Hầu đã tiến vào mà chẳng lẽ còn vẫn muốn ý toàn thân lùi ra? Vệ Thanh, người là coi Hoàng Cung Đại Hán là phủ Trường Bình Hầu của nhà ngươi sao? Vương Thái Hậu lại hỏi giọng lạnh lẽo. Thần không dám. Kỳ Môn Quân. Bà nhắm mắt lại rồi ra lệnh. Áp tại Trường Bình Hầu xuống, đợi Hoàng thượng về cung sẽ giải quyết sau. Lập tức có Kỳ Môn Quân bước tới ở trên điện. Vệ tướng quân, xin mời. Vệ Thành bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn trấn an Vệ Tử Phu rồi đi theo hướng người áp giải. Thái Hậu nương nương. Mình đã lại nhìn Vương Thái Hậu vẻ lo lắng. Chắc là nương nương đã rất mệt mỏi rồi. Thôi, không có gì đáng ngại. Vương Thái Hậu khẽ xua tay, nghe tiếng nội thị bên ngoài điện bẩm báo. Tiêu Phương cầu kiến Thái Hậu nương nương. Bà thản nhiên nói. Tuyển hắn vào trong đi. Tại sao Tiêu tiên sinh mãi bây giờ mới tới? Tiêu Phương hành lễ xong rồi thì bình thản đáp. Thực ra thì Thảo Dân đã vào cung rất lâu rồi, nhưng mà chẳng biết tại sao bỗng nhiên lại không thấy tung tích của viên nội thị dẫn đường. Vậy cho nên mới tới chế. Vậy sao? Vương Thái Hậu không khỏi liếc mắt nhìn Vệ Tử Phu. Thái Hậu nương nương, không cần phải lo ngại nữa. Tiêu Phương trần mạch rồi lại cười. Như vậy thì là rất xin đa tạ Tiêu tiên sinh. Vương Thái Hậu lại rút tay. Ai già, bây giờ hơi mệt một chút. Đã như vậy. Tiêu Phương đáp. Thảo Dân xin cáo lui. Cũng được. Minh Đạt. Người gọi thêm người rồi đích thân đưa Tiêu tiên sinh ra khỏi cung. Hoàng hậu bận rộn cả ngày rồi cũng nên phải mệt mỏi. Hãy lùi ra đi. Trong những ngày này, tuyệt đối không được rời khỏi điện Tiêu phòng. Việc đã tới nước này, Vệ Tử Phu ngược lại đã trở nên bình tĩnh. Thần thiếp, tuân lệnh. Mình đạt lên không người dìu Vương Thái Hậu đứng dậy. Thái Hậu nương nương về tẩm điện nghỉ ngơi nhé. Không. Vương Thái Hậu lại xua tay. Ai già sẽ đi thăm A Kiều. Hết tập 18. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.